Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 145, 145. Chương 145 thần ma nói đến, long lực tiên đan là dùng cho thần võ tấn chức đến một cái khác cao cổ vực hữu hiệu đan dược. Hắn nói không sai, long lực đan đối phàm thể không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hiệu quả thật tốt. Đỉnh hồn khiếp sợ không thôi. Không thể tưởng được Liên Thanh trước mặt sẽ bãi hai viên tiên đan. Đỉnh hồn giải thích sử Liên Thanh sinh ra một tia nghi hoặc. Nhưng nàng trước mặt còn đứng lập một vị bị tụ tiên lâu phía sau màn lão bản phái tới cấp dưới. Không thích hợp miệt mài theo đuổi tu luyện vấn đề, nhà ngươi chủ tử là ai? Long lực tiên đan loại này hảo bảo bối. Liên Thanh tất nhiên sẽ nhận lấy. Nhưng đối phương thân phận. Nàng càng cần nữa hiểu biết, tiến đến phụng mệnh nam nhân lạnh nhạt mà trả lời đến. Chủ tử thân phận, tự do chủ tử bẩm báo cô nương, đối phương ý tư chính là không muốn bẩm báo. Ở hắn chủ tử không có xuất hiện trước, khiến cho Liên Thanh tự mình đoán đi thôi, tụ tiên lâu đại lão bản. Liên Thanh nửa mị mắt hạnh, đáy mắt lập lòe tinh quang che khuất thầm giận, đối phương không có trả lời Liên Thanh vấn đề. Đôi tay ôm quyền xin từ chức đến, đồ vật ta đã cấp cô nương đưa tới, đến trở về cấp chủ tử hội báo, Liên Thanh đều còn không có làm hắn đi. Người đã lòe ra phòng, đem cửa phòng đều giấu thượng, mặc kệ đối phương ý đồ đến là tốt là xấu. Long lực tiên đan không giả, đỉnh hồn ra tiếng bình ổn Liên Thanh lửa giận, Liên Thanh sinh khí là, bởi vì không thích bị trở thành con mồi. Tùy chỗ tối người tùy ý bài bố trêu cợt, càng khí thực lực của nàng quá yếu, dãy giụa không ra người khác bẫy dập. Tỷ, không mở ra nhìn xem bên trong là thứ gì sao? Mấy ngày liền Kiệt cũng không biết hộp vật phẩm, rất là tò mò người khác đưa cho tỷ tỷ lễ vật Kiệt Nhi thanh lạc. Liên Thanh động thủ mở ra tinh mỹ hộp ám khấu, hai viên phiếm kim quang. Tràn ra nồng đậm linh khí ám vàng sắc đan dược hiện ra ở hộp, đỉnh hồn nhìn thấy hai viên long lực. Đan, ra tiếng tán thưởng nói, vẫn là thượng phẩm tiên đan, đối phương ra tay thật là hào phóng. Liên Thanh một tay bắt một viên long lực đan, chóp mũi ngửi được đan dược phiêu ra hương khí. Thư thái mà triển khai mi giác, bất quá long lực đan cho ngươi. Có chút đáng tiếc. Đỉnh hồn không thắng thổn thức, Liên Thanh đem long lực tiên đan thu lên. Làm Kiệt Nhi sớm chút nghỉ ngơi. Từng người về tới phòng, trong phòng. Liên Thanh lại một lần đánh giá khởi long lực tiên đan. Nó dùng đến ta trên người. Như thế nào liền đáng tiếc. Long lực tiên đan là cho thần võ giả tấn chức dùng. Có thể tăng lên một mảng lớn thực lực. Nhưng thần võ dưới võ tu giả dùng. Dược hiệu liền sẽ hạ thấp. Theo dùng giả cấp bậc càng thấp, long lực tiên đan dược hiệu liền càng thêm không rõ ràng. Liên Thanh hiện tại chỉ là bẩm sinh chung một đoạn, dùng long lực tiên đan, chỉ có thể phát huy 1% dược hiệu. Quả thực đại tai tiểu dụng a. Thần võ không phải võ tu tối cao cấp bậc sao? Vì sao thần võ lúc sau còn có thể tấn chức? Liên Thanh thập phần hoang mang, đỉnh hồn khẽ thở dài. Thần võ phía trên. Thoát thai hoán cốt, dựng thành tiên thể, ngoặc kép, tiên thể, hơn 1000 năm trước, trên mảnh đại lục này phàm nhân tu luyện thiên phú cực cao. Không chỉ có dị năng giả bối bối siêu quần, ngay cả võ tu cũng tấn chức đến cực dễ, nhưng mà thời gian trôi qua 1000 năm. Thánh quỳnh đại lục nhân loại một thế hệ nhược quá một thế hệ. Về thần võ trở lên sự tính, sớm bị năm tháng cấp che giấu, nhiều năm như vậy. Trên mảnh đại lục này lại khó ra một người thần võ giả. Là cái gì nguyên nhân dẫn tới? Phàm nhân thực lực kịch giảm. Luôn có nguyên nhân, đỉnh hồn lại một lần thở dài. Bị nguyền rủa, người nào còn có thể nguyền rủa cả cái đại lục nhân loại? Liên Thanh nghe sao cảm thấy trong đầu sương mù càng nhiều. Thần, ma, cao cấp vị diện hoàng gia quý tộc. Đều có thể đối thánh quỳnh đại lục loại này cấp thấp vị diện hạ nguyên rùa. Thần, ma, cao cấp vị diện, Liên Thanh túc khẩn mày. Thế giới này lại vẫn có thần ma nói đến. Hết chương.